Thần nông tiểu y tiên, chương 1852, một bút lạn chướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu viện trưởng trong lòng tuy rằng rất là sinh khí, nhưng hắn không nghĩ cùng Lương Phi vẫn luôn so đo đi xuống, chỉ nghĩ nhanh lên rời đi, dùng nhiều một vạn khối lại tính cái gì. Đối hắn Lưu viện trưởng tới rằng, này đó tiền chỉ là chút lòng thẻ nha phúc, trong lòng đồng dạng sinh khí, hắn vừa định đi ra ngoài trả tiền, ở ngay lúc này. Lương Phi lại thứ đem hắn gọi lại. Nha Phúc, ngươi không cần quá nóng vội, ta nói còn không có nói xong, chờ một chút, còn có đâu. Ta còn có rất nhiều chướng không có tính xong, các ngươi phải chờ ta chậm rãi cho ngươi tính ra. Lương Phi trên mặt tươi cười biến mất, thay thế còn lại là vẻ mặt dữ tợn. A Phúc nhìn thoáng qua Lưu viện trưởng, hắn trong lòng loạn thành một đoàn, không biết kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Lưu viện trưởng gật đầu ý bảo, làm hắn lưu lại chậm rãi nghe Lương Phi rằng. Lương Phi lười biếng ngồi ở trên sofa, bắt đầu một bút bút tính chướng. Các ngươi xem, chúng ta sofa, còn có bàn trà đều có bất đồng trình độ tổn hại. Này đó, ta liền thu các ngươi 7.000 khối, rốt cuộc đại gia là lão bằng hữu, ta cũng không nghĩ làm khó dễ các ngươi. Hảo, Lưu viện trưởng cơ hồ là cắn răng mở miệng, hắn vạn lần không ngờ, cái này Lương Phi cư nhiên là cái tiểu nhân. Ở ngay lúc này bắt đầu tính kế chính mình trên người tiền. Hắn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể dùng tiền chấm dứt việc này. Lương Phi thấy Lưu viện trưởng như thế thống khổ, tiếp tục nói. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, mười cái, ta đi. Lưu viện trưởng, không thể không nói, các ngươi thật đúng là có tiền. Các ngươi quăng ngã ta 10 cái thủy tinh ly, mỗi cái ly 1.000 khối, 10 cái nói chính là 1.000 khối. 10 cái, 1.000, Lương Phi, ngươi không cần khinh người quá đáng. Lưu viện trưởng cơ hồ là cắn sau răng cấm mở miệng, trong lòng càng là tức giận đến không thành bộ dáng. Hắn nơi nào nghĩ đến, Lương Phi cư nhiên như thế vô lại, một bút cùng hắn tính chướng mục. Ngay cả A Phúc cũng xem bất quá đi, hắn lấy quá trên bàn một cái đơn từ. Lương Tổng, đây là các ngươi trong tiệm hư hao bảng giá biểu, mặt trên viết rành mạch. Đánh hư một cái ly giá cả là 50 khối, vì sao tới rồi ngươi nơi này thành 1.000 khối, ngươi làm như vậy có phải hay không có chút quá mức? Ta quá mức, ta nói cho ngươi, cửa hàng này chính là của ta, ta tưởng như thế nào thu liền như thế nào thu, làm sao vậy? Chẳng lẽ chúng ta Lưu viện trưởng lấy không dậy nổi cái này tiền? Không thành vấn đề, nếu là Lưu viện trưởng lấy không dậy nổi, ta cùng lắm thì đem này đó làm thành chướng mục. Đưa đến các ngươi tỉnh thành nhi đồng bệnh viện văn phòng, nếu còn không được nói, ta có thể lại hao chút sức lực, trực tiếp đưa đến thị trường văn phòng, ta tin tưởng liền tính thị trường lại vội, hắn cũng sẽ ở chăm vội bên trong rút ra điểm thời gian tới xem một chút hắn cậu em vợ chướng mục danh sách đi. Lương Phi trừng lớn hai mắt, âm dương quái khí nói, không sai, hắn muốn chính là cái này hiệu quả, chính là muốn tức chết cái này Lưu viện trưởng. Còn muốn cho thủ hạ của hắn A Phúc khí đến hộp máu. Hắn đương nhiên sẽ không đem này nhóm người để vào mắt, nhưng hắn cũng sẽ không bạch bạch làm đầu to giám đốc chịu cái này uất khí. Đầu to giám đốc cũng là hơn 40 tuổi đại lão gia, là này 8 đại ngõ nhỏ giám đốc, như thế nào có thể bạch bạch chịu cái này khí, liền tính đầu to có thể nuốt đến hạ khẩu khí này, Lương Phi cũng nuốt không dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi mới vừa rồi nói đã thực rõ ràng. Chính là rõ ràng lừa bịp tống tiền, lại còn có mang theo uy hiếp miệng lưỡi. Lưu viện trưởng này tiền, cấp cũng qua cấp, không cho cũng qua cấp. Hắn cũng chỉ có thể ăn cái này ngậm bồ hòn. Mặc kệ thế nào, sự tình đã tới rồi tình trạng này, hắn cũng không thể nói thêm cái gì. Hắn cũng thấy rõ, cái này Lương Phi xác thật là cái lợi hại nhân vật, tương đương khó chơi. Ở trong mắt hắn, Lương Phi chính là cái vô lại, tuy rằng rõ ràng là ở ngoa tiền. Hắn cũng chỉ có thể ăn cái này ngậm bồ hòn. Lưu viện trưởng sắc mặt tương đương khó coi, lúc này tức giận đến mặt đã tái rồi, nhưng hắn vẫn là ra vẻ chấn định, chậm rãi mở miệng nói. Lương Phi, như vậy đi, ngươi cứ việc nói thẳng đi, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Làm ta lấy bao nhiêu tiền? Lương Phi lại liên tục lắc đầu, duỗi tay ý bảo, ủy khuất nói. Lưu viện trưởng, ngươi nói như vậy, ta nhưng chịu không dậy nổi. Chúng ta 8 đại ngõ nhỏ chính là có quy củ, liền tính ngươi là chúng ta kim bài khách hàng, nhưng chúng ta cũng không thể mặc kệ quy củ không thành. Nếu chúng ta Lưu viện trưởng lên tiếng, ta liền cấp Lưu viện trưởng hào hào tính tính này bút chướng. Lương Phi bảy tính tám tính, liền một cái nho nhỏ gạt tàn thuốc cũng sẽ không bỏ qua. Hơn nữa đầu to giám đốc tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, Lưu Tổng lần này tổng cộng muốn chi trả 10 vạn khối. Nghe được 10 vạn khối cái này con số khi, ở đây mọi người vì này chấn động. Cái gì, 10 vạn, Lương Tổng, ngươi này có phải hay không đánh cướp sao? Đánh cướp, các ngươi còn nói ta đánh cướp. Các ngươi nhìn xem chúng ta đầu to giám đốc, hiện tại thành bộ dáng gì, ngươi còn dám nói ta đánh cướp, bằng không như vậy, ta đem ngươi cùng Lưu viện trưởng cùng nhau ném vào WC, dùng đối đãi đầu to giám đốc những cái đó phương pháp, ta toàn bộ dùng ở các ngươi trên người, này đó tiền ta đại cũng không nên, ta Lương Phi cũng không tả này 10 vạn đồng tiền. Lương Phi tức giận tận trời nhìn về phía A Phúc cùng Lưu viện trưởng. Lưu viện trưởng đương nhiên cũng không kém này đó tiền. Bởi vì hắn trừ bỏ kinh doanh một nhà nhi đồng bệnh viện ngoại, hắn còn kinh doanh một nhà y dược công ty, sinh ý làm được rất lớn, hơn nữa ở hắn sau lưng có thị trường vì hắn chống lưng, hắn càng là trăm không cố kỵ sợ, cũng không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Ai ngờ hôm nay bọn họ cư nhiên gặp gỡ một cái không sợ trời không sợ đất Lương Phi, há mồm liền phải 20 vạn, này đương nhiên là lừa bịp tống tiền, nhưng hắn lại nói không ra bất luận cái gì một câu tới. Dù cho hắn trong lòng có vạn phần khó chịu, nhưng lúc này chỉ có thể ăn cái này ngậm bồ hòn. Cho hắn, Lưu viện trưởng, chúng ta, A Phúc 100 không phục, cho rằng này tiền không nên cấp Lương Phi. Đặc biệt là nhìn đến lúc này Lương Phi kiêu ngạo gương mặt, càng là giận sôi máu. A Phúc đành phải nghe theo Lưu viện trưởng ý tứ, đi trước đài chi trả 10 vạn khối phí dụng. Tuy nói này Lưu viện trưởng có tiền, nhưng hắn tiền cũng không phải gió to quát tới. Rời đi khi, hắn đi đường có chút tập tễnh, bởi vì uống lên không ít rượu. Hơn nữa, hắn bị Lương Phi cái này 10 vạn con số dọa đến, cho nên lúc này có chút phẫn nộ. Lưu viện trưởng, xin dừng bước. Lương Phi cố ý ở Lưu viện trưởng đi đến cửa mở khẩu đêm này gọi lại. Hắn đương nhiên là cố ý. Muốn lại cố ý chọc giận một hơi Lưu viện trưởng. Như thế nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi còn muốn tính cái gì chướng? Lưu viện trưởng trên trán chảy xuống mồ hôi, lúc này càng là đại thở hổn hển. Hắn thẳng đến hôm nay mới thấy rõ, này Lương Phi là cái lợi hại nhân vật, trong lòng cũng là thẳng sợ hãi. Chính là hiện tại, hắn có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể dừng lại bước chân. Lưu viện trưởng, thỉnh giao hồi ngài Kim Tạp. Kim Tạp là tám đại ngõ nhỏ chí tôn hội viên mới có thể hưởng thụ, muốn thỏa mãn hai điều kiện mới có thể được đến Kim Tạp. Đệ nhất, nhất định là tỉnh thành có uy tín danh dự nhân vật, tài sản đạt tới thượng trăm triệu mới nhưng có được này trương Kim Tạp. Đệ nhị, cần thiết mỗi năm ở tám đại ngõ nhỏ tiêu phí trăm vạn. Nói cách khác, này trương Kim Tạp đều không phải là mỗi người đều có, đương nhiên là có tiền có thế người mới nhưng có được. Lúc này Lương Phi đột nhiên phải về Kim Tạp. Chính là ý nghĩa Lưu viện trưởng không có cái này thân phận. Cách chương.